Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 74, Góc Chuyện Audio.com. Chương 74, Vương Thanh Hà có chút bối rối, một lúc sau, sắc mặt trầm xuống, vậy thì cô định làm gì? Tôi còn có thể làm gì nữa? Anh trai tôi mạnh miệng như vậy, chỉ có thể gọi cô ấy ra ngoài nói vài câu xin lỗi. Tôi không thể bỏ qua bằng hữu. Trừ gia Mỹ tức giận nói, hạ giọng nói. Nhưng tôi nhất định sẽ ghi nhớ chuyện này, sau này xem tôi sẽ đối phó với cô ấy như thế nào. Vương Thanh Hà đảo mắt, trong lòng cô đang nghĩ về điều đó. Tần Hoài An nhận được tin nhắn của Trừ Trấn Phong, mấy ngày nay anh đều đi công tác để cô không gây chuyện. Cô thở phào nhẹ nhõm, đang rầu rĩ phải tham gia nghiên cứu dự án trong 2 ngày này, và không biết phải nói với anh ấy như thế nào. Anh vừa đi một cái lại đổ lên đầu cô biết bao nhiêu khó khăn. Giáo viên Hứa chỉ giới thiệu giáo viên và không tham gia chủ nhiệm dự án là một giáo sư họ Thường. Các kết quả nghiên cứu cuối cùng sẽ được gửi dưới danh nghĩa của nhóm và mang đến cuộc thi. Sau khi đơn của Tần Hoài An được chấp thuận, giáo sư Thường đã kéo cô ấy vào một nhóm thảo luận, trong nhóm có 5 thành viên học sinh cộng với giáo sư Thường và trợ lý của anh ấy, tổng cộng là 7 người. Tần Hoài An là người cuối cùng gia nhập nhóm, mọi người đều là sinh viên y khoa của các trường khác nhau, lại không quen biết nhau nên yêu cầu đầu tiên khi vào nhóm là phải thay đổi nhận xét. Tần Hoài An đã trao đổi trước với giáo sư Thường, thân phận của cô ấy là nhạy cảm và không tiện công khai, giáo sư Thường cũng đồng ý và cho phép cô ấy sử dụng bút danh, dù sao bài dự thi cuối cùng cũng được báo cáo dưới danh nghĩa của đội. Tần Hoài An đã đổi tên nhận xét thành Hoa Thư Thảo, lớp 10 Đại học Y Hải Lam. Giáo sư Thường, 5 giờ chiều ngày mai, tôi sẽ tập trung trong phòng thí nghiệm, mang theo tài liệu mà tôi đã biên soạn mấy ngày nay, thầy Mã sẽ ở đó chờ cô sắp xếp công việc tiếp theo. Phía dưới là gọn gàng và ngăn nắp trả lời. Đã nhận, Tần Hoài An cũng đáp. Đã nhận, đến ngày đại hội Tần Hoài An nắm lấy thông tin, chuẩn bị đi ra ngoài. Một số lạ được gọi đến, Tần Hoài An tự nhiên cầm lên, Trừ Gia Mỹ giọng nói truyền đến. Tần Hoài An, gặp mặt đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta dường như không có gì để nói. Tôi rất bận còn có việc phải làm. Tần Hoài An nhíu mày, định cúp máy. Chờ đã, Trừ Gia Mỹ vội nói, giọng điệu khó xử. Thật ra trước đây tôi đối với cô có thái độ không tốt và đã nói những điều không nên. Tôi muốn xin lỗi cô. Tần Hoài An nhướng mày, nhẹ nói. Tôi biết rồi, Trừ Gia Mỹ rối rắm nhíu mày, biết rồi. Là ý gì, cô nói, gặp nhau thôi, mong được thứ lỗi với cô. Tôi hứa, sau này nhất định sẽ không nhắm vào cô nữa. Thật sự, em đã đặt địa điểm. Đó là ở quán cà phê cạnh khách sạn Kim Dương. Khách sạn Kim Dương, nơi mà giáo sư Thường yêu cầu họ gặp nhau ở gần đây. Tần Hoài An suy nghĩ một chút vì cô đang trên đường, có lẽ cũng nên nghe lời cô Chu này muốn nói. Chưa kể có nhiều bạn bè, cũng không tệ nếu có một người luôn gây khó khăn cho chính bạn. Nghĩ đến điều này, Tần Hoài An đồng ý gặp Trừ Gia Mỹ. Cách chương.